Chương 190, Thí Phật kế hoạch. Đối với chúng ta cùng cả gụ giả quan hệ coi như không tệ à, lần trước cùng hỉ ủ gả chiến tranh, bọn họ còn giúp chúng ta kiểm chế sẻn dù đây. Mạ đạ giả nghĩ một hồi đạo. Ghen khinh thường nói, đó là chúng ta cầm một tòa núi quặng đổi lấy, là công bình giao dịch, nghiêm túc xem là hay là chúng ta thua thiệt. Bây giờ ngươi muốn giết sẻn dù tô bị giả mạ, duy nhất có thể cũng là cả gụ giả cùng sẻn dù khai chiến. Không phải vậy sẻn dù tổ bị dạ mà không có bất kỳ lý do rời đi tộc địa, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Mà đạ giả suy tính đạo, coi như ngươi nói như vậy, có thể rốt cuộc muốn thế nào cả gụ giả mới có thể cùng sẻn dù khai chiến, bọn họ cũng không phải người ngu, vô duyên vô cớ thế nào chịu cùng sẻn dù chống lại. Ghen cười nói, lợi ích động lòng người, bọn họ không chịu động thủ nguyên nhân chỉ có một, đó chính là lợi ích không đủ. Chỉ cần để cho cả gụ giả nhất tộc cho là có thể có lợi, hơn nữa sẽ không bỏ ra quá nhiều đại giới thời điểm, không cần chúng ta nói, bọn họ cũng tự nhiên sẽ động thủ. Hơn nữa ngươi không nên quên, lần trước chiến tranh cả gụ giả nhưng là ăn xong giảm nhiều, bọn họ nhất tộc có thể không phải là cái gì tính khí tốt, phải nói tâm lý không ghi hận, ta là không tin. Tâm lý ta đã có điểm kế hoạch, đợi ngày mai ngươi tổ chức xuống tối cao quyết sách tầng hội nghị, mọi người tới thương nghị một chút. Thuận tiện đem kế hoạch bổ toàn, đúng gia tộc Thiên Xương Thảo hàng tích chứ còn có bao nhiêu ghen lại hỏi một câu, thật sự vị Thiên Xương Thảo, là thảo dược một loại, dược tính hàn, có thể hữu hiệu áp chế thân thể xương cốt tan vỡ chứng bệnh. Mà đã giả nghĩ một trận đạo, không biết ta, loại sự tình này muốn hỏi ủ trí hạ dù tạ ca mới có thể biết, tuy nhiên bởi vậy cho nên không nhiều lắm đâu, loại vật này sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, hơn nữa cả gụ giả nhất tộc đại lượng thu mua. Cho tới bây giờ đều là chỉ cần chịu bán bọn họ liền mua, các đại tộc hàng tích chứ cũng không quá nhiều ghen tỏ ý chính mình minh bạch, trước hết để cho mạ đạ giả trở về, mình ngồi ở bàn trước nhìn kỹ địa đồ, tiến hành lặp đi lặp lại thôi diễn. Ngay kế, tộc hội đại điện hậu phương, một nơi trống trải trong phòng, mấy vị ủ trì hạ gia tộc quyết sách tầng ngồi xếp bằng, ủ trì hạ rủ tạ cả uống miếng trà đạo, tộc trưởng, ngươi gọi chúng ta đi tới cơ sở có chuyện gì? Bây giờ tộc địa nội sự có thể nhiều lắm, thật là lắm chuyện cũng chờ ta xử lý đây. Mạ đạ giả khoát tay một cái nói, dù tạ cả trưởng lão bình tĩnh chớ nóng, chúng ta hiếm thấy mở lần tối cao quyết sách tầng hội nghị, không nên nóng lòng. Nơi này, chính là ủ trí hạ gia tộc tối cao quyết sách tầng khai hội địa phương, bây giờ trừ ghen bên ngoài, còn lại ở tộc địa tối cao quyết sách tầng đã xì ẹ toàn bộ đến, ủ trí hạ mạ đạ giả, ủ trí hạ to, ủ trí hạ sen. Uchiha Hans, Uchiha Zutaka, Uchiha Izuna, tổng cộng có 6 người. Lại qua chốc lát, theo phòng cửa bị đẩy ra, Gen sải bước vào, cười nói, để cho mọi người chờ lâu ngượng ngùng, hội nghị nhanh bắt đầu đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh thần rung một cái, liền vội vàng đem địa đồ mở ra đạo, được, ta cũng không dối gạt mọi người, kỳ thực lần hội nghị này chủ yếu là nghĩ nhằm vào sẻn rủ tô bị ra mạ. Chúng ta tại lần trước trong chiến tranh tổn thất nặng nề, so sánh mà nói sẻn dù tổn thất liền nhẹ nhiều, cho nên ta quyết định đối với sẻn dù còn lấy màu sắc, cái kế hoạch này, tạm định là thí phật cái gì mấy người khiếp sợ một tiếng, ủ trì hạ dù tạ cả lúc này la lên, tộc trưởng, chúng ta bây giờ chính là khôi phục nguyên. Khí thời điểm, xa không đạt tới có thể cùng sẻn dù lần nữa khai chiến trình độ, nghĩ lại a mấy người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng rõ ràng tán thành ủ trí hạ dù tạ cả ý kiến, ngay cả ủ trí hạ mạ đạ giả kẻ ủng hộ ủ trí hạ Hans cũng âm thầm gật đầu, cho là không phải là khai chiến thời điểm. Ghen mỉm cười nói, dù tạ cả trưởng lão, ngươi khả năng lầm một chuyện, tộc trưởng có lẽ chưa nói qua muốn cùng sẻn dù khai chiến. Ô ủ trí hạ sen nhữ mày đạo, phó tộc trưởng, lời này của ngươi có ý gì hắn đối với phó tộc trưởng tiếng xưng hô này, rõ ràng do dự xuống. Có thể cuối cùng vẫn gọi ra. Rất ý tứ đơn giản. Ghen cười nói, sau đó vừa móc, một tấm cự đại mà đồ ra hiện tại trong tay hắn, run lên mở ra ở trong mọi người trên bàn dài, sau đó đứng dậy ở bản đồ cạnh chỉ một chút đạo. Tại sao mỗi lần nói nhằm vào sẻn dù, các ngươi đầu tiên nghĩ đến cũng là chúng ta cùng bọn họ ngạnh bính đầu rồi, chiến quốc không hề là chỉ có chúng ta lưỡng tộc. Tối cao quyết sách tầng cái này bàn dài vốn là trưng bày đồ lúc dùng, chỉ bất quá phòng họp đã gác lại hồi lâu, địa đồ bị thu hồi thật nhiều năm, ghen mới lại lần nữa bày một phần. Mấy người đứng dậy nhìn, đồng thời kinh nghi một tiếng, Cả cụ giả tại chỗ không người là ngu ngốc, trải qua ghen nhắc nhở, rối rít rơi vào trầm tư, Uchiha chiến đạo, nếu như cả cụ giả thật có thể cùng sẻn rủ khai chiến dĩ nhiên tốt nhất, nhưng bọn họ lại không ngốc, làm sao sẽ bị chúng ta làm thương xử, phải biết, chúng ta trước cùng sẻn rủ ở cả gia mà cùng chề môi liều mạng, bọn họ cũng không có phản ứng. Cho dù là trước có chút ngăn cách, từng nói lời phản đối mà đà giả cùng ghen tiếp nhận, có thể một khi liên lụy đến gia tộc sự tình, bọn họ cũng có thể nhanh chóng buông xuống với nhau thái độ, ngược lại lấy gia tộc góc độ cân nhắc, đây là chiến quốc thời kỳ chân chính đại gia tộc mới có bầu không khí, không phải vậy cả ngày chỉ nội đấu cũng quá sức, còn đánh cái gì ỷ vào. Ghen tự tin nói, lại nói như vậy không sai, đối với chúng ta bỏ ra những thứ này nghiêm túc phân tích, trên thực tế chiến tranh căn bản nhất mục đích là vì lợi ích, cả cụ giả sở dĩ lần trước bất động, là bởi vì Bonner hắn cho là được mất không được tỷ lệ. Bởi vì chúng ta tuy nhiên đánh kịch liệt, trên thực tế lương tộc gia tộc căn cốt vẫn còn, nếu như bọn họ tùy tiện động thủ, xén dù rất có thể buông tha cùng chúng ta chiến tranh ngược lại nên kích bọn họ, cái này tại lần trước hỉ ủ gà trong. Chiến tranh đã có tiền lệ, bọn họ không muốn mạo hiểm, chớ đừng nhắc tới bên cạnh bọn họ còn có một cái vòng xoáy đem bọn họ cho nhìn chết, trên thực tế bao gồm chúng ta Nam Phương này tam gia cũng là ý nghĩ thế này. Không động thủ chỉ là bởi vì chúng ta còn có tương đương lực lượng, bọn họ phải trả giá thật lớn quá lớn mà thôi. Dừng một cái, ghen thấy tất cả mọi người đều nghe mình nói chuyện sau kê tục đạo, mà bây giờ chúng ta phải làm việc kỳ thực rất đơn giản, cũng là để cho cả gù dạ cho là có thể có lợi, cũng nguyện ý vì những ích lợi này đánh đổi khá nhiều. Tình huống cụ thể đâu rồi, định làm gì? Uchiha to hỏi. Ánh mắt ở cả gù dạ cùng sẻn dù tộc địa đang lúc quét nhìn, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, rốt cuộc muốn xuất hiện chuyện gì mới có thể làm cho cả gù dạ hướng sẻn dù tuyên chiến. Ghen ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ nheo lại nói, đầu tiên, chúng ta muốn lộ ra một loại tư thái, chuẩn bị thời chiến chuẩn bị, mục tiêu liếc về phía sẻn dù, không cần vận dụng quá nhiều tinh nhuệ, có thể động tĩnh nhất định phải đại, tốt nhất ở ngày thứ nhất sẽ để cho chiến quốc các tộc gián được biết. Chúng ta muốn tất cả mọi người tin tưởng chúng ta lại muốn đối với sẻn rủ độc thủ.